Ngọn sóng tình yêu, chương 245, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai mờ ảo, sương mai răng đầy. Đột nhiên có vài chiếc xe quân sự chạy tới trước cổng biệt thự của Kiều gia, vị sĩ quan hùng hổ bước xuống xe, trên tay cầm mấy thùng hành lý lớn, xếp hàng trước cửa. Khoảnh khắc Dì Thu nhìn thấy người đó xuống xe, cô vô cùng kinh ngạc, vứt cái khay tưới trên tay lao vào nhà lớn, vừa chạy vừa la hét. Ông chủ, bà chủ, cậu cả, cậu hai, bà chủ lớn đã về. Thưa bà đã về rồi. Câu nói đó đánh thức mọi người. Người đầu tiên lao ra là Kiều Nhất Xuyên, ông ta lao ra khỏi lan can tầng 2 và lo lắng nhìn xung quanh. An Hiểu cào cào đầu bù tóc rối đi theo, sửa soạn lại quần áo rồi mắng. Sáng sớm mà đã gọi ma kêu sói cái gì vậy? Dì Thu căng thẳng, hai tay ôm eo thở hổn hển. Là cậu ba cùng với bà chủ trở về. An Hiểu đắc ý cười. Huyền Thạc về rồi, mau chuẩn bị bánh mật nhỏ anh ấy yêu thích đi. An Hiểu còn chưa nói xong, người ở cửa đã vào tới. Vợ chồng Kiều Huyền Bân và vợ chồng Kiều Huyền Hạo đã bước ra ngoài vào lúc này và đang đi xuống cầu thang. Kiều Huyền Thạc đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn An Hiểu đang chết lặng trên lầu 2. Đôi mắt kinh hoàng của An Hiểu trở nên lo lắng, cô nhìn chằm chằm Trần Tĩnh thật kỹ, thân thể của cô hiển nhiên cứng ngắc khẽ run lên, từ phản ứng chung, cô vừa sợ hãi vừa bối rối. Kiều Nhất Xuyên cũng bị sốc nhưng phản ứng của ông ấy vui mừng hơn là ngạc nhiên. Ai đây? Doãn Âm bước đến bên cạnh Kiều Huyền Bân, lạnh lùng hỏi. Lúc này, Kiều Huyền Bân đã rơi lệ, nhìn bóng dáng quen thuộc ở dưới lầu 1. Mẹ, Kiều Huyền Bân phản ứng vội vàng chạy xuống lầu, nước mắt đau lòng đã khiến hắn trở thành một người rơi lệ, 10 tuổi mẹ hắn đã rời bỏ hắn. Nhìn thấy hai đứa con trai, nước mắt của Trần Tinh lại ứa ra, môi khẽ run lên, giọng nói nghẹn ngào. Đại Bân, Hạo Hạo. Kiều Huyền Hạo phát điên khi nghe thấy biệt danh mẹ mình gọi, vội vàng chạy tới ôm lấy mẹ, vùi vào mẹ khoác vai như một đứa trẻ, khóc thảm thiết. Mẹ, thật sự là mẹ. Mẹ, lúc này Kiều Huyền Bân cũng chạy tới, anh cũng ôm lấy mẹ, anh đang khóc thảm thiết, còn Trần Tĩnh thì vừa khóc vừa cười, vui mừng đến mức không nói được lời nào, hai người con trai ôm chầm lấy cô, lần cuối cùng quỳ xuống đất. Làm gì vậy, mau đứng dậy. Trần Tĩnh đau lòng, quỳ xuống đỡ bọn họ. Đại Bân, Hạo Hạo, mau đứng dậy. Con trai bất hiếu, Kiều Huyền Bân khóc lóc quỳ lạy. Con trai bất hiếu, Kiều Nhất Xuyên bây giờ mới phản ứng, hai hàng lệ đã tuôn rơi. Ông muốn đi xuống cầu thang, nhưng đã bị An Hiểu nắm lấy cánh tay và nhìn ông trừng trừng mà hỏi. Anh đi đâu? Trần Tĩnh đã trở lại tôi. Tôi đi, An Hiểu nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cảnh cáo. Cô ấy là Trần Tĩnh, anh nhớ kỹ cho tôi, gọi Trần Tĩnh hoặc cô Trần, chờ tôi rồi cùng nhau đi xuống. Cô, sắc mặt Kiều Nhất Xuyên đột nhiên thay đổi, khó chịu, nhìn chằm chằm An Hiểu, nhưng lại làm cô sững sờ trước đôi mắt lạnh lùng. 10 phút sau, Kiều Huyền Thạc đưa Trần Tĩnh đến khu vực ghế sofa và ngồi xuống, Huyền Bân và Huyền Hạo lần lượt nắm tay mẹ mình. Mọi người ở tầng 2 đi xuống, Doãn Âm bối rối đứng bên cạnh An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên. An Hiểu nở một nụ cười cứng và nắm lấy cánh tay của Kiều Nhất Hoắc đi đến ghế sofa phòng khách. Cô cũng nhìn vui mừng và nói với Dì Thu, người đang đứng bên cạnh cô ngớ ngẩn. Nhanh chóng, đi làm một bữa ăn sáng cho chị Tĩnh. Là bánh mật sao? Dì Thu lo lắng hỏi. Ánh mắt An Hiểu trở nên lạnh lẽo, ra vẻ là bà chủ. Góc truyện audio.com. Bánh mật cái gì mà bánh mật chứ? Đi, hầm yến xào, lấy những thứ ngon nhất chị Tĩnh thích chúng. Không cần, giọng nói của Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt quãng, anh cụp mắt xuống không thèm nhìn An Hiểu, sợ rằng ánh mắt của anh sẽ giết An Hiểu hàng trăm lần, nên anh cố chịu đựng. Trần Tĩnh vẫn chìm đắm trong nỗi nhớ về tình yêu và sự đoàn tụ với các con trai của mình. An Hiểu nhìn Kiều Huyền Thạc lo lắng đến mức dùng tay ấn vào đầu ngón tay, nuốt nước bọt. Huyền Thạc, mẹ con cuối cùng đã an toàn trở về. Tôi thực sự rất mừng cho con và cho mọi người. Kiều Huyền Thạc phớt lờ ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nhìn Kiều Nhất Xuyên, chỉ trong một giai điệu mà nói. Mẹ con sẽ về lại đây ở, mọi thứ đã được mang tới đây rồi. Kiều Nhất Xuyên dừng lại, nhìn Kiều Huyền Thạc trong sự ngạc nhiên, và nhìn An Hiểu để thăm dò ý kiến, sau đó lại nhìn Trần Tĩnh cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Kiều Huyền Thạc hỏi. Ở phía bên kia của biệt thự, hay là ở đây? Ở đây, Kiều Huyền Thạc thờ ơ nói, quay sang Dì Thu. Dì Thu, mau dọn phòng. Dì Thu ngay lập tức cúi đầu tỏ vẻ rất phấn khích. Vâng, tôi đi ngay. An Hiểu hoảng loạn, căng thẳng và giận dữ, khuôn mặt của cô đột nhiên thay đổi, một tiếng gầm lớn. Không được, sau lời vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều hướng về cô. Cô vội vàng kìm nén cơn tức giận, mím chặt môi, cau mày rồi chậm rãi đi về phía Kiều Huyền Thạc, kiểm soát thái độ của mình từng chữ một hỏi. Huyền Thạc, con có từng nghĩ đến cảm giác của ta khi làm chuyện này không? Huyền Thạc nắm chặt bàn tay từ từ đút tay vào túi quần, sợ rằng sự nóng này sẽ giết chết người phụ nữ bằng một cú đấm. Đôi mắt anh ta mờ nhạt và lạnh như băng, liếc nhìn An Hiểu một cách thâm thúy và khó hiểu. An Hiểu bất mãn, ba mẹ con đã ly hôn, còn có gia đình riêng. Mẹ đây là bà chủ, con chưa hỏi mẹ là có đồng ý hay không? Kiều Huyền Thạc cười lạnh khịt mũi, giọng điệu cũng dị thường, thâm trầm lạnh lùng nói. Vậy thì cả bà và bố tôi đều chuẩn bị tâm lý cho tôi. Tôi sẽ để bà bị tống ra khỏi nhà của Kiều gia trong sự xấu hổ và không một xu dính túi. Khuôn mặt An Hiểu đột nhiên tái nhợt, cơ thể cứng đờ như đang bấm huyệt nhìn Kiều Huyền Thạc kinh hoàng. Lúc này, cô ấy dường như đã hiểu rằng Trần Tĩnh đã nói với Kiều Huyền Thạc tất cả mọi thứ, và cô ấy không thể tiếp tục nữa. Doãn Âm hoảng sợ khi nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, bước nhanh đến chỗ Trần Tĩnh, nhẹ giọng chào hỏi. Mẹ, Trần Tĩnh nhìn lên và cũng giật mình khi nhìn thấy Doãn Âm. Kiều Huyền Bân lập tức nắm lấy tay Doãn Âm. Mẹ, đây là vợ của con tên là Doãn Âm, chúng con cũng có một đứa con trai. Doãn Âm cười thân thiện, nhìn Trần Tĩnh bằng ánh mắt sùng nịnh và dịu dàng. Trần Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, thái độ xa lánh, lạnh lùng nói. Ừ, sau đó nhìn Huyền Hạo, sờ sờ khuôn mặt, nụ cười trở nên dịu dàng, đi theo Huyền Hạo thì thầm. Doãn Âm sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tức giận nhìn chằm chằm Trần Cảnh, nhàn nhạt nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới. Cách chương.